Ma thần thiên quân, chương 727, cùng đại năng tranh đua. Góc truyện audio.com, đi vào bên trong chỗ thang mang thế giới thiên quân một chút cảm giác cũng không có thấy thay đổi cái gì, nhưng hắn biết nếu ở bên ngoài nhìn đến thì bản thân hắn đã nhỏ lại trăm ngàn lần, đơn giản chính là như ngón tay to nhỏ mà thôi. Đi vào trong này một khắc hắn liền cảm nhận được không gian lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Nó đơn thuần là không gian lực lượng mà không phải là thời không lực lượng. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà Phệ đã nói chỗ thanh mang thế giới này chính là không gian áp xúc đi. Áp lực thật đáng sợ, mới vào hắn biết bản thân đang ở bên ngoài rìa của thanh mang thế giới mà thôi. Chân đạo bia kia giống như cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ mở ra một lần những này tạo hóa chi lực tạo nên thanh mang thế giới. Xuất phát từ chỗ chân đạo bia làm trung tâm sẽ có uy áp mạnh mẽ đè ép ra xung quanh. Muốn chống đỡ lại uy áp này thì chỉ có thể vận dụng chân đạo lực lượng mới được. Giác, ông, xuất phát từ tâm lý muốn thử thiên quân ban đầu cũng không có thả ra chân đạo tuyến nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý định này. Áp lực xung quanh như là đại hải ép đến như muốn đem thân thể của hắn cũng phải áp xúc lại. Cái cảm giác này cùng cảm giác bị khóa trong khóa vực đại trận còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Hơi chút giật mình hắn tâm ý khẽ động, trên người một đạo chân đạo tuyến xuất hiện, hắc tuyến đen kịt xuất hiện thì thiên quân lập tức cảm giác được áp lực giảm đi trông thấy. Đồng thời với đó hắn cảm giác được đang có tối nghĩa lực lượng từng chút một dung nhập vào đầu chân đạo tuyến này. Cho dù là dưới tình huống hắn không cố sức hấp thu thì vẫn có lực lượng này tự mình thẩm thấu đi đến. Đây nên chính là tạo hóa lực lượng, hắn có cảm giác chân đạo tuyến kia đang từng chút lớn mạnh. Đáy lòng liền đưa ra nhận định, bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy không được, xung quanh áp lực vẫn như cũ rất đáng sợ, hắn muốn tiến lên một bước cũng không được, hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Xem ra Phệ Đà là muốn chơi ta một vố rồi. Đến đây hắn còn không biết thanh mang thế giới này đặc thù thì cũng uổng đi một thân trí tuệ rồi. Nơi này là bảo địa nâng cao tốc độ tu luyện cùng lĩnh ngộ chân đạo thì đương nhiên nó cũng sẽ có khảo nghiệm. Cần phải có được năng lực nhất định mới có thể tại trong này an toàn tu luyện. Nghĩ đến điểm này thiên quân trên người lại nhiều ra từng đầu chân đạo tuyến. Cho đến đạo thứ 10 xuất hiện thì trên người hắn áp lực mới biến mất. Có thể hành động bình thường. Xong hết những này hắn mới nhìn ra xung quanh. Lấy hắn ánh mắt vậy mà không nhìn thấy bất kỳ người nào. Linh thức tại trong này hoàn toàn bị áp chế không thể nhìn trộm ra xung quanh. Hắn là như vậy thì những sinh linh khác có lẽ cũng không sai biệt lắm rồi. Hắc hắc, về tu vi cùng bản nguyên ta có lẽ không kịp các ngươi. Nói về chân đạo thì chưa chắc đã là ai hơn ai. Xác định chắc chắn một lần thiên quân khẽ cười quái dị nói. Nơi này tạo hóa lực lượng có thể dung nhập vào chân đạo tuyến để cho tu giả tu luyện chân đạo cấp độ tăng lên nhanh chóng. Thiên quân chân đạo chính là thôn phệ. Tại chỗ này lại có ai có thể cùng hắn tranh đua? Ông, ông, xung quanh đã không có ai có thể nhìn đến hắn thì hắn làm sao còn cần cố kỵ? Quanh thân từng đạo lại từng đạo hắc tuyến đen kỳ tỏa ra thông thiên phệ địa khí tức. Đây nhưng ra dòng dã nhiều ra trăm đạo, những tia mắt thường không thể nhìn thấy tạo hóa lực lượng lập tức bị hấp dẫn lại đây dung nhập trong đó. Nhanh như thế, thiên quân ánh mắt chợt lóe lên kinh hỉ hô lên, còn chưa đến một cái nháy mắt thì hắn đã cảm nhận được bản thân lại nhiều hơn ra một đạo chân đạo tuyến. Cùng Phệ Đà nói 10 ngày nửa tháng nhưng là kém đi rất nhiều. Thậm chí là vô số lần a hát, đây nhưng mới chỉ là tạo hóa lực lượng bị động dung nhập mà thôi. Hắn còn không có thôi động thôn phệ lực lượng đâu. Tận tình đi, khẽ cười nhạt một tiếng hắn liền buông ra cầm cố. Chân đạo tuyến của hắn chính là bản năng thôn phệ. Buông ra cầm cố một khắc thì thôn thiên phệ địa lực lượng lập tức từ đó xuất hiện. Trên người hắn từng cái chân đạo tuyến như đang cuộn lại hóa thành một cái lỗ đen tuôn ra kinh thiên động địa hấp lực. Từng tia lại từng tia tạo hóa chi lực lập tức bị hấp thu đến. Mà từ đó tác dụng cũng lập tức rõ ràng. Một cái nháy mắt thiên quân chân đạo tuyến lại nhiều ra 5 cái. theo như một cái quả cầu tuyết vận chuyển, về sau số lượng chân đạo tuyến sẽ càng nhiều, tốc độ tăng lên sẽ càng nhanh, chỗ này còn không thích hợp cho ta tu luyện, Thiên Quân ánh mắt lập loè thầm nghĩ, càng đến gần chân đạo bia thì áp lực càng lớn nhưng đồng nghĩa với việc tạo hóa lực lượng sẽ càng nhiều. Bên ngoài Diệt Thanh Mang thế giới này cơ bản là không đủ tạo hóa lực lượng có thể thỏa mãn Thiên Quân. Nghĩ đến đó thì hắn cũng lập tức nâng chân lên bước vào Thanh Mang thế giới chỗ sâu. Không biết vì nguyên nhân gì mà mặc cho hắn không nhìn thấy được hoàn cảnh xa xa xung quanh nhưng trước mặt lại luôn có thể nhìn thấy được chân đạo bia. Ngược lại sẽ không sợ lạc đường đâu. Thiên Quân một chút kinh nghiệm hay truyền thừa liên quan đến chỗ chân đạo bia này nên không được biết những trên. Do đó cũng hơi có chút chậm so với những kẻ khác. Những kẻ kia ngay sau khi đi vào Thanh Mang thế giới liền đã xác định được phạm vi thích hợp cho mình tu luyện. Bất quá cũng thôi, Thiên Quân tuy rằng có chút chậm nhưng sau khi nhận ra những này thì tốc độ chỉ muốn nhanh lên không ít. Đồng thời với đó hắn cũng nhận ra được Thanh Mang thế giới này đặc thù. Đại khái 10 dặm làm phân chia, 10 dặm đầu tiên chỉ cần tăng lên một đầu chân đạo tuyến thì có thể đơn giản bước ra cùng chịu được áp lực kia. Bất quá đến 10 dặm thứ 2 lại cần đến 2 đạo. 10 dặm thứ 3 là 4 đạo, 10 dặm thứ 4 là 8 đạo. Cứ như thế mà tính thì càng vào trong sâu thì yêu cầu số lượng chân đạo tuyến cũng tăng lên với con số chóng mặt. Thanh Mang thế giới nhìn bên ngoài chỉ là một chỗ hình cầu bán kính trăm dặm nhưng đây là áp xúc lại trăm ngàn lần. Nó chân chính độ rộng lớn lại ai biết được. Đi đến được chân đạo bia nơi trung tâm đó là quãng đường có bao nhiêu xa xôi. Thực sự là một nơi bảo địa. Từng bước chậm rãi đi vào trong Thanh Mang thế giới Thiên Quân thầm nghĩ. Thả ra toàn bộ chân đạo tuyến mà hắn có thì hầu như mỗi bước hắn bước đi đều sẽ có 5, 6 đạo chân đạo tuyến mới được hình thành. Không những thế càng đi vào sâu thì tạo hóa lực lượng cũng tại tăng lên. Từng đạo lại từng đạo chân đạo tuyến cứ như thế tăng lên chóng mặt. Đây quả thực chính là nơi tu hành chân đạo vô cùng hoàn mỹ. Nên biết ở đây mỗi người đều có chân đạo của riêng mình. Những tạo hóa lực lượng này lại có thể tăng lên tất cả các loại chân đạo. Nó tính bao dung là cực cao như là thiên địa nguyên khí mặc cho là tu giả hệ nào cũng đều có thể hấp thu. Có thể tùy thời chuyển hóa, theo tốc độ cô đọng chân đạo tuyến càng lúc càng tăng nhanh này thì ta có thể đi được đến đâu đây? Thiên Quân nhìn đến chỗ xa không biết chân đạo bia thầm nghĩ. Hắn đối với thứ tự trên chân đạo bia một chút cũng không để ý nhưng có thể nâng cao chân đạo lực lượng thì hắn không thể không ra sức. Đây chính là liên quan trực tiếp đến bản nguyên của hắn. Cũng chính là tương lai lớn mạnh. Hắn tin tưởng chân đạo càng mạnh thì hắn thực lực sẽ càng mạnh. Hắn có cảm giác hiện tại nếu hắn có thể trở về thì chắc chắn có thể vận dụng thôn phệ chân đạo mà thoát khỏi chỗ thời không cấm vực trong khóa. Vực đại trận kia rồi, vù, vù, đi vào hơn trăm dặm Thiên Quân trên người chân đạo tuyến đã đạt đến con số khủng bố. Dĩ nhiên là đã đột phá 10 vạn đạo, quanh thân hắn chính là tồn tại vô số lỗ đen tỏa ra thôn thiên phệ địa lực lượng khủng bố dọa người. Cự nhân hình thái lúc này hoàn toàn bị những hắc động này che lại. Mà tại lúc này Thiên Quân có cảm giác mình như đã bước sang một bước mới đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn cỗ thân thể tạo nên từ bản nguyên này như đã hoàn toàn chuyển hóa thành thôn phệ hắc động. Vô số tạo hóa lực lượng bị hút vào trong đó. Thiên Quân tại lúc này lại cảm giác được bản thân lại như đang lớn lên một chút. Ồ, không lẽ là ảo giác? Thiên Quân nội tâm lập tức kinh chấn. Tâm thần để ý tự thân. Nơi này không rõ, không gian không có vật nào có thể cố định so sánh. Thiên Quân cũng không biết bản thân có thực là đang lớn lên hay không. Khi vào bên trong chân đạo giới này hắn từng thôn phệ bản nguyên lực lượng của phệ đà nên mới có được hình thể như lúc trước. Đạt đến nghìn trượng cao lớn, tuy rằng không biết có lợi gì nhưng hắn chắc chắn đối với bản thể chỉ lợi vô hại. Hiện tại thân thể nếu lại muốn lớn lên một chút nữa thì đương nhiên sẽ có chỗ tốt nào đó mà hắn không biết. Hắc, trước không cần quản nó làm gì, chỉ cần tăng lên chân đạo lực lượng, sau khi ra ngoài liền biết được chính xác, dừng lại quan sát chốc lát nhưng không thu được manh mối gì, Thiên Quân cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng lắc đầu. Hiện tại không có ai có thể so sánh thì hắn cũng không biết có phải hay không. Dừng lại chỗ này méo mó cũng không có ý nghĩa, trong khi nói cũng không có dừng lại mà tiếp tục bước đi. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Thiên Quân có cảm giác không được chân thực. Từ phệ đá trước kia nói thì hắn nên cảm nhận được càng cô đọng chân đạo nhiều sẽ càng là khó khăn mới phải a hát. Hắn không những không cảm thấy khó khăn mà là càng lúc càng thấy dễ dàng. Tuy nói chỗ thanh mang thế giới này tạo hóa lực lượng là vô cùng vô tận. Đi đến càng sâu sẽ có càng nhiều nhưng vẫn nên có chút bình cảnh đi. Hắn như thế nào lại không có cảm nhận được, xem ra là tại chỗ chân đạo giới này còn có bí mật mà phệ đà không nói đến. Cứ như thế Thiên Quân đi đến phạm vi 300 dặm. Đi đến chỗ này thì hắn liền có chút dừng lại. Hắn trên thân chân đạo tuyến nhưng đã đạt đến 30 vạn đạo. Nếu từ xa nhìn lại sẽ chỉ thấy hắn là một cái hắc nhân đen kịt huyền bí. Xung quanh hắn như cái gì cũng không có tồn tại. Chính là thanh mang xung quanh cũng bị hút vào trong đó mà trở nên tối tăm. Đồng thời với đó Thiên Quân cũng chắc chắn bản thân hắn chỗ cơ thể bản nguyên này đích xác đã lớn lên nhiều rồi. Bất quá còn không xác định được là lớn bao nhiêu mà thôi. Đã không thể tiếp tục. Dừng lại chỗ này Thiên Quân khẽ thở ra một hơi nói. Hiện tại hắn đã cảm nhận được áp lực như núi đè lên để hắn nhúc nhích cũng khó khăn. Mặc cho hắn quanh thân tại thời khắc đều có chân đạo tuyến thành hình nhưng xung quanh áp lực một chút cũng không có suy yếu. Như cũ khủng bố, đây đương nhiên là đã đi đến chỗ cực hạn. Trên thân hắn chân đạo tuyến còn không có đủ để treo chống lại áp lực tại đây cho hắn tiến lên. Thậm chí hắn cảm giác được xung quanh đang bắt đầu xuất hiện lực lượng bài xích đem hắn đẩy lùi về phía sau. Không biết những kẻ khác lại có thể đi đến đâu. Ánh mắt chuyển nhìn xung quanh Thiên Quân thầm nghĩ. Từ lúc đi vào đến nay hắn một cái sinh linh cũng không có gặp đến. Chỗ này đương nhiên là rộng lớn quá mức tưởng tượng rồi. Bản thân hắn dựa vào thôn phệ chân đạo đáng sợ đặc tính mà đi đến được phạm vi 300 dặm này để hắn tự tin đám người phệ đà không thể so. Sánh nhưng vẫn còn những đại năng sinh linh to lớn kia đâu. Những kẻ kia đều là từ xa xưa lĩnh ngộ chân đạo. Sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, cho là bọn hắn tại ngoại giới một năm lại luyện ra một đầu chân đạo thì trăm vạn năm xuống cũng sẽ có 10 vạn đạo. Tích lũy xuống thì bọn hắn lại có được bao nhiêu đầu chân đạo? Tỷ như 300 vạn năm tích lũy xuống dưới thì cũng có 30 vạn đạo. Bọn hắn lại càng là đi vào chân đạo giới rồi. Sẽ tích lũy được bao nhiêu chân đạo tuyến? Đi được sẽ là bao xa? Nghĩ đến những này đương nhiên đã kích thích chiến ý nơi đáy lòng của Thiên Quân. Hắn muốn cùng những đại năng kia tranh đua một hồi. Bọn hắn đều là đại năng có tu vi vượt xa ta. Tuổi thọ cũng đều không phải là ta có thể tính toán. Ta tương lai chắc chắn so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Hắn nội tâm khẽ truyền, hiện tại ta muốn trên chân đạo đè ép bọn hắn, để cho tổ vũ trụ kia biết đến Vũ Thiên Quân ta. Ông ù chiến ý một khi kích thích đi lên làm sao có thể đơn giản thu lại. Trên thân áp lực vô cùng đáng sợ nhưng Thiên Quân hồn nhiên không để ý, hai chân như cắm tại chỗ. Toàn thân lực lượng gồ lên cố chống lại lực lượng bài xích kia. Đồng thời với đó hắn điên cuồng thôi động thôn phệ chân đạo. Tạo hóa lực lượng bị hắn hấp thu đi vào liền tăng lên một chút. Như là từng đầu thác lũ bị hắn thu vào một thân. Tách, giác, đột nhiên trên thân thể của Thiên Quân vang lên một tiếng nứt. Cùng với đó Thiên Quân lập tức cảm giác được đau đớn đến xé tận tâm can. Đây dĩ nhiên lại chính là tổn thương linh hồn. A hát, đau đớn truyền đến lập tức để Thiên Quân hét thảm một tiếng. Loại này thương tổn linh hồn vô cùng đáng sợ. Nó đau đớn không nói nên lời là một chuyện. Nó thậm chí để cho Thiên Quân chịu đến thương tổn khó có thể lành được. Thế nhưng đau đớn cảm giác mới vừa truyền đến thì Thiên Quân cảm giác như não hải có gì đó tự động chuyển động. Tiếp đó cảm giác đau đớn dần tiêu thất, như là có từng đoàn nước ấm tràn vào cỗ thân thể này. Nói chính xác hơn thì như có nước ấm đang chảy xuôi trong linh hồn của hắn. Thôn hồn hư luyện quyết. Cảm nhận được biến hóa này, Thiên Quân tâm thần lập tức đại chấn. Từ khi đi vào chân đạo giới này, hắn chỉ có bản nguyên cùng linh hồn ý thức. Gần như không thể vận dụng sức mạnh nào. Vốn nghĩ tại trong này chỉ có thể tu luyện chân đạo nên cũng không rõ ràng. Hiện tại linh hồn chịu đến thương tổn thì môn này tu hồn pháp quyết hắn sáng tạo ra lại tự động vận chuyển. Đây nhưng có ý nghĩa gì? Ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Thiên Quân trầm tư chốc lát thì trong đầu linh quang khẽ lóe phá lên cười lớn. Áp lực này dĩ nhiên là linh hồn uy áp. Cách chương.